Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, treo lên đánh ba vị thần vương. Trên đỉnh núi, ba vị thần vương đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm khối kia đưa tin ngọc bài. Thở mạnh cũng không dám một chút, đưa tin ngọc bài trung vang lên lần nữa cái kia đạo bình thản thanh âm. Đang trả lời vấn đề này trước đó, xin cho phép ta nói với ngươi tiếng cảm ơn. Cơ Chí cau mày, tại sao phải nói tạ ơn? Hoa Thanh Tiên Thánh nói, cảm ơn ngươi đem bọn hắn tập kết lại với nhau a. Nếu như không phải như vậy, hơn 100 vạn người, con mẹ nó chứ phải giết tới lúc nào a? Nguyên nhân chính là như thế, ngươi mới có may mắn cùng ta đối thoại. Đây là vinh hạnh của ngươi. Cơ Chí nổi giận gầm lên một tiếng, nói, là ai phái ngươi tới? Ngươi tại sao phải giết người của chúng ta? Hoa Thanh Tiên Thánh nhếch miệng cười nói, muốn biết vấn đề này sao? Nếu như các ngươi có thể bắt lấy ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nói trực tiếp gián đoạn thông tin, giết hắn, vô luận như thế nào cũng muốn giết chết hắn. Cơ Chí trợn mắt tròn xoe, 180 vạn người, cứ như vậy không có rồi. Cái này khiến hắn có loại lòng đang rỉ máu cảm giác. Dù sao, hắn còn trông cậy vào dùng những người này nhất thống tu chân giới. Mà bây giờ, lại bị người đoàn diệt. Bị người diệt a. Hít sâu một hơi, Cơ Chí nhìn về phía Mục Vũ. Mục Vũ huynh, thủ hạ ngươi người tề tựu sao? Mục Vũ nói, đã tề tựu, Cơ Chí khẽ gật đầu. Trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nếu như ta không có đoán sai, đối phương mục tiêu kế tiếp, khẳng định là thủ hạ ngươi những tu sĩ kia. Chúng ta hẳn là sớm chạy tới, chờ đối phương đến về sau, trực tiếp hắn đem bắt sống, đồng thời để hắn khai ra thủ phạm thật phía sau màn. Kế này rất tốt, ba vị thần vương đều có cửu cấp tán tiên tu vi. Thực lực bản thân liền rất cường đại, tăng thêm còn có quốc vận hộ thân, hoàn toàn có lòng tin bắt sống đối phương. Sau đó, ba người đi vào Thương Long Sơn. Thương Long Sơn chính là Nam Cương cực kỳ hiểm trở một tòa núi cao. Thương Long Môn càng là trong tu chân giới xếp hạng trước 10 nhất lưu tông môn. Đương nhiên, cái bài danh này chung cũng không có lục đại siêu cấp tông môn. Đêm đã khuya, dân chúng đều đang đợi giao thừa tiếng chuông sắp gõ vang. Thương Long Sơn lại là một điểm niên vị đều không có. Mấy chục vạn tu sĩ tề tụ một đường, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Hiu, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Hoa Thanh Tiên Thánh chân đạp phi kiếm xuất hiện tại Thương Long Sơn trên không. Hắn cúi đầu quan sát xuống núi kia mấy chục vạn tu chân giả. Trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Thật tốt, các người thật tiết kiệm ta rất nhiều thời gian đâu. Hoa Thanh Tiên Thánh có chút tiểu kích động. Hắn căn bản không nghĩ tới địch nhân phối hợp như vậy. Vậy mà tất cả đều tụ tập lại với nhau. Đây đối với hắn đến nói tuyệt đối xem như niềm vui ngoài ý muốn. Lão già, nói, là ai phái ngươi tới? Cơ Chí bay đến không trung, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Ô Cừu trong tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm, mau nói ra chủ sử sau màn. Nếu không, nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Mục Vũ cũng bay đến giữa không trung, ba người bày biện ra thế chân vạc. Trực tiếp đem Hoa Thanh Tiên Thánh vây quanh ở giữa. Hoa Thanh Tiên Thánh cười lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn chém giết ta? Các ngươi thật là không biết trời cao đất rộng a. Làm can! Mục Vũ quát lạnh một tiếng, chúng ta chính là Tam Phương Thần Vương, muốn giết ngươi không khác nghiền chết một con giun dế. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất nói ra sau lưng ngươi người kia. Nếu không, ngươi sẽ hối hận đi vào trên thế giới này. Nghe được cái này, Hoa Thanh Tiên Thánh biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Ba người bọn họ cũng là thần vương, cùng chủ nhân cùng cảnh giới thần vương sao? Nếu như thật là dạng này, như vậy hắn căn bản không có khả năng còn sống rời đi. Dù sao, thần vương cường đại không phải hắn có thể khiêu khích. Nhanh nói ra ngươi chủ sử sau màn. Kể từ đó, chúng ta có lẽ sẽ cho ngươi một con đường sống. Trái lại, nhất định phải tiễn ngươi về Tây Thiên không thể. Cơ chỉ ánh mắt lạnh lẽo. Tùy tiện làm tốt tiến công chuẩn bị. Chỉ là một cái tán tu mà thôi. Cũng dám giết chúng ta nhiều người như vậy. Nói cũng phải chết. Ô Cừu ngữ khí đạm mạc. Phảng phất là chúa tể sinh mệnh người khác, quân vương đồng dạng. Quá khi dễ người a. Hoa Thanh Tiên Thánh giận, một trường đánh phía tiến về. Hắn dù sao cũng là một vị tiên thánh cấp bậc cường giả. Lúc trước mặc dù bị Lạc Phàm treo lên đánh, nhưng cũng vẻn vẹn bị treo lên đánh mà thôi. Trừ cái đó ra, Lạc Phàm đối với hắn vẫn là rất tôn trọng. Kia là cường giả phong phạm, là hắn khâm phục, mà bây giờ, bọn hắn mặc dù cùng là thần vương, thế nhưng là thần thái ở giữa lại có vẻ cao cao tại thượng dáng vẻ. Nói ngay thẳng chút, hắn chịu không được đối phương trang bức bộ dáng, cho nên, cho dù chết, cũng phải cùng đối phương đến cái cá chết lưới rách. Kinh khủng trường phong gào thét mà ra, nháy mắt chúng Ô Cừu, phốc. Một ngụm đỏ thắm máu tươi tại Ô Cừu trong miệng phun ra. Mà cả người hắn thì là bay rớt ra ngoài. Suýt nữa tại không trung rơi xuống dưới. Gặp một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nhất là phía dưới kia mấy chục vạn tu chân giả. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lão gia hỏa này thực lực mạnh như vậy? Chỉ là tùy ý một trưởng mà thôi. Lại đánh Ô Cừu thần vương miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Hắn nhưng là đường đường chính chính thần vương a, tứ phương thủ hộ giả một trong siêu cấp tồn tại a. Cứ như vậy bị treo lên đánh rồi. Cơ Chí cùng Mục Vũ cũng đổ hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một trận ý hoảng sợ. Kỳ thật bọn hắn biết thực lực của đối phương rất mạnh. Nếu không cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giết chết bọn hắn nhiều người như vậy. Có thể, ai có thể nghĩ tới. Vậy mà cường đại đến treo lên đánh Ô Cừu tình trạng. Đây chính là một vị thần vương a. Đương nhiên, cực kỳ khiếp sợ vẫn là Hoa Thanh Tiên Thánh. Tình huống như thế nào? Các ngươi không phải thần vương sao? Làm sao thực lực yếu như vậy? Hoa Thanh Tiên Thánh kinh ngạc đến ngây người, sau đó gầm thét một tiếng. Ta biết, các người đang cố ý nhục nhã ta, chơi trò chơi mèo vờn chuột đúng không? Khinh người quá đáng a! Dứt lời, hắn hướng về Mục Vũ đánh ra một trường. Giác, nương theo lấy một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm. Mục Vũ cũng miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Bộ ngực hắn thật sâu lõm đi vào. Xương sườn đoạn mất tận mấy cái, nhìn qua 10 phần thê thảm, may hắn có quốc vận hộ thể, nếu không, chắc chắn bị đánh thành huyết vụ không thể. Thương Long Sơn những cái kia tu chân giả tất cả đều trừng lớn hai mắt. Trong lòng như là rời sông lấp biển không cách nào bình tĩnh. Lại treo lên đánh một vị thần vương. Lão gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thực lực làm sao như thế biêu hãn? Quả thực cường đại đến khiến người giận sôi tình trạng a. Còn dám đùa nghịch ta? Hoa Thanh Tiên Thánh trợn mắt tròn xoe, bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ hướng hắn xuất thủ, trực tiếp giết chết hắn, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, đối phương không có làm như vậy. Đây là tại không nhìn hắn, đùa nghịch hắn cùng ở trong lòng bàn tay a. Đường đường tiên thánh, tiên giới cự phách, như thế nào cho phép người khác dạng này nhục nhã chính mình? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn lần nữa xuất trường, một trường đánh phía Cơ Chỉ. Phốp, Cơ Chỉ miệng phun máu tươi, giống như là như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Căn bản liền không có sức hoàn thủ. Nhìn xem ba vị thần vương bị chính mình đánh hoa hoa thổ huyết. Hoa Thanh Tiên Thánh sửng sốt một chút. Ta đều đem các ngươi ngược kém như vậy. Có trả hay không tay sao? Các ngươi hữu thụ ngược khuynh hướng đúng không? Hẳn là, đây là bọn hắn sáo lộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.